Ngạn Thiếu truy tìm vợ, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại hạ giới, dạo gần đây, Tô Lăng luôn cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Thần sắc trên gương mặt cũng kém đi rất nhiều so với ngày trước. Hôm nay Tô Nhiên tỉnh lại từ rất sớm, cô chu đáo hầm cháo, đến giờ trước khi đi làm gọi Tô Lăng một tiếng. Chị em chuẩn bị xong rồi. Cộc, cộc, cộc, cô đứng bên ngoài cửa phòng đưa tay lên cửa vừa gõ vừa gọi. Chị có đó không? Bên trong vẫn yên tĩnh, sự yên tĩnh quá đỗi sợ hãi. Một hồi lâu không ai lên tiếng, Tô Nhiên mạnh dạn đẩy cửa phòng. Từ bên trong truyền đến một loạt âm khí nồng nặc, cô mở phát cánh cửa tính bước vào bên trong nhưng lúc cô đưa mắt nhìn, một loạt cảnh tượng khiến Tô Nhiên không khỏi rùng mình. Lượng âm khí tỏa ra từ người Tô Lăng phủ kín căn phòng, cả khuôn mặt chị cô biến dạng. Nàng ngồi trên giường vận khí, Tô Nhiên vừa nhìn đến, ánh mắt Tô Lăng mở to nhìn cô, trong đôi con người kia phát ra thứ ánh sáng màu đỏ chói lóa trông đáng sợ. Ba, Tô Lăng phất tay, một cước đem người Tô Nhiên đánh bay khỏi cửa phòng. Giây phút cuối cùng cô nhìn thấy chị mình, ánh mắt của Tô Lăng ẩn chứa một sự tàn ác thảm thiết. Cô mở to đôi mắt ngẩng đầu nhìn người vừa rồi ôm lấy mình. Đôi môi Tô Nhiên mấp máy cả người run lên. Ngạn thần, mặt hắn không biểu tình nhìn cô thần sắc đen tối, mày kiếm cao lại, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Hắn buông người Tô Nhiên, nhấc chân tiến đến mở cửa phòng. Cánh tay hắn đặt lên khuy cửa tính đẩy nó ra, ngay lập tức phía sau có người túm chặt lấy gấu áo hẳn. Đôi mắt Tô Nhiên mông lung, cô lắc đầu ý nói hắn đừng mở. Buông tay ra, hẳn quát lớn, đôi mắt kia sắc lạnh nhìn Tô Nhiên. Cô sợ hãi, thần trí phảng phất hình ảnh của Tô Lăng. Nàng ra hiệu cô hiểu ý nhận lấy ly nước, Tô Lăng rất hiếm khi thấy cô mất hồn đến như thế, nàng có chút không quen hỏi. Gặp phải chuyện gì mà thất thân đến vậy? Em không sao, ngẩn người đến thế còn chối được sao? Chị còn chưa hiểu tính tình của em chắc, nàng đổi giọng điệu thăm dò. Tô Nhiên có ý trốn tránh, cô quay người, đặt ly nước trên bàn, một lần nữa ngây người nhìn lọ hoa trên bàn. Rõ ràng, hoa ngày hôm qua chính tay cô thay còn tươi mới, không thể mới một ngày đã nhanh héo tàn đến như vậy. Tô Nhiên quay người lại, che đi lọ hoa bị héo úa đến cạn kiệt sinh lực kia. Cô cố gắng vặn vẹo nét mặt, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. Em nấu cháo xong rồi, chị nhanh ra ăn kẻo nguội nhé. Tô Lăng nhíu mày khó hiểu, cuối cùng không muốn truy cứu đành để cô đi. Chị biết rồi, cô rơi khỏi phòng, phía sau lưng cầm lấy mấy cành hoa đã héo úa, khéo léo giấu chúng đi không để Tô Lăng phát hiện. Ra đến cửa phòng, cô nhìn đống hoa tàn trên tay, thở phào một hơi. Mọi chuyện diễn ra lúc nãy, giống như một giấc ác mộng. Mấy ngày gần đây, Tô Lăng có chuyển biến tốt về sức khỏe. Tuy nhiên, nàng không để cô lo lắng cho nên việc mình cảm thấy mệt mỏi vẫn luôn giấu kín, không để Tô Nhiên biết. Tô Nhiên vẫn trông coi tiệm hoa như thường ngày. Mấy ngày nay, dường như ngạn thần bốc hơi, không thấy bóng dáng hẳn đâu. Tô Nhiên muốn gặp hắn hỏi ra lẽ chuyện xảy ra hôm đó. Gồ ngồi trên ghế tay cảm hoa vào cục bông xốp. Chợt một đạo lực lượng tàn hình thổi đến, toàn bộ số hoa rơi bừa bãi xuống, gai nhọn của một cành hồng đâm vào ngón tay cô. Cách chương,